Nữ phụ không lẫn vào. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Húc thẳng lăng lăng mà nhìn trước mắt cái này mọc đầy chòm râu, hình dung tiểu tụy nam nhân, nhất thời cũng không biết nên làm gì phản ứng. Nam nhân cởi ra mũ, kéo xuống chòm râu, nói giọng khàn khàn. Hàn ca, là ta không chết. Một chương lại quen thuộc bất quá mặt xuất hiện ở Hàn Húc trước mắt, làm hắn ánh mắt thâm ám. Ngươi thật sự không chết, vậy ngươi vì cái gì không trở lại? Hắn tiếng nói khô khốc hỏi. Tiểu Tuyết chân quăng ngã chặt đứt, ta lo lắng Tằng Chấn Uyên đem nàng trảo trở về tra tấn, cho nên liền mang theo nàng trốn đi. Uông Tuấn đầy mặt đều là tang thương cùng mỏi mệt. Uông gia gần nhất phát sinh sự ngươi biết không? Hàn Húc lấy lại bình tĩnh, tiếp tục truy vấn. Ta đều biết. Uông Tuấn gục đầu xuống, hoàn toàn không dám đi nhìn thẳng bạn tốt đôi mắt. Hàn Húc nỗ lực áp lực sông cuộn biển gầm cảm xúc, cắn răng nói. Ngươi biết vì cái gì không trở lại? Ban đầu ta sợ Tiểu Tuyết bị Tằng Chấn Uyên thương tổn, liền muốn mang nàng trốn đi. Sau lại Thụy Phong xảy ra chuyện, ta liền mang theo nàng trở về đuổi. Ở tin tức thượng thấy ta ba ba muốn nhảy lầu, ta hồn đều dọa bay, ta sợ đến muốn chết. Lại sau lại Lâm Đạm xuất hiện, nàng cứu ba ba, cứu Kim Đình, đem một đống cục diện rối rắm đều xử lý tốt. Ta tưởng trở về cũng không mặt mũi đã trở lại. Ta thật sự là không dám đối mặt nàng, không dám đối mặt ta ba mẹ. Uông Tuấn vô cùng hối hận khó ức, chỉ có thể không ngừng nắm xả chính mình đầu tóc. Hắn thời thời khắc khắc đều tưởng trở về, nhưng hắn không có dũng khí. Người thật sự không thể đi nhầm lộ, một khi đạp sai một bước, lại quay đầu lại liền không có cơ hội. Hàn Húc chất vấn nói, vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại về rồi? Uông Tuấn có chút khó có thể mở miệng, hướng ngoài cửa nhìn nhìn, lại gian nan nói. Ta thấy Lâm Đạm muốn bán của cải lấy tiền mặt cổ phần tin tức liền đã trở lại. Này đó cổ phần là Uông gia Đông Sơn tái khởi hy vọng, ta không thể trơ mắt mà nhìn nàng đem nó hủy diệt. Hàn ca, ta biết ngươi vội vã muốn này đó cổ phần, ta có thể cam đoan với ngươi, chờ công ty đưa ra thị trường lúc sau ta chỉ biết đem cổ phần bán cho ngươi, tuyệt không sẽ cho người khác. Uông gia ở nước Mỹ còn có một nhà tân nguồn năng lượng ô tô công ty. Chỉ cần ta cầm cũng đủ tiền đi nước Mỹ vận tác, Uông gia còn có thể tại nước ngoài Đông Sơn tái khơi. Hàn ca, ngươi có thể thông cảm ta sao? Hàn Húc chậm rãi đứng lên, đi đến Uông Tuấn bên người, lại kéo xuống cà vạt, nghiến răng nghiến lợi nói. Xin lỗi, ta không thể thông cảm ngươi. Dứt lời đã một quyền đánh qua đi. Hắn đã sớm nói qua, chỉ cần Uông Tuấn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc kệ là người hay quỷ, hắn đều sẽ đập nát mũi hắn. Lời này vĩnh viễn tính toán. Uông Tuấn tự biết đối lý, thế nhưng hoàn toàn không dám đánh trả. Một người thân thể gầy yếu nữ tử từ ngoài cửa vọt vào tới, khóc lóc hô. Đừng đánh, Hàn đại ca cầu ngươi đừng đánh. Hết thảy đều là ta sai, ngươi muốn đánh đánh ta đi. Hàn Húc trợ lý đứng ở ngoài cửa thở ơ lạnh nhạt, một chút khuyên can ý tứ đều không có. Dù sao boss không bị đánh, nàng làm gì muốn cản. Nhớ trước đây nàng còn đem Uông Tuấn trở thành chính mình bạch mã vương tử đâu, lại không liêu hắn thế nhưng cha đến trình độ này. Nếu không phải nàng hôm nay xuyên một cái hẹp váy, hành động không có phương tiện, nàng cũng tưởng đi lên hung hăng đá Uông Tuấn mấy đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cha nam nhưng đem Lâm Tổng hại khổ, hắn còn có mặt mũi trở về. Hàn Húc phất phai Âu Dương Tuyết, tiếp tục ngoan tấu Uông Tuấn. Qua nửa giờ mới tích cóp khớp xương đỏ lên nắm tay, trầm giọng nói. Đây là ta thế Lâm Đạm đánh, ngươi đem nàng hại khổ ngươi biết không? Ta biết, bị đánh thời điểm chút nào không né tránh cũng không biện giải Uông Tuấn, giờ này khắc này thế nhưng để lại hai hàng nhiệt lệ. Ta thật sự không nghĩ tới tiểu đạm sẽ vì ta hy sinh nhiều như vậy. Ta sai rồi, mấy ngày này ta thời thời khắc khắc đều đang hối hận. Ta thực xin lỗi ba mẹ, nhưng ta nhất thực xin lỗi người lại là nàng. Ta thiếu nàng quá nhiều, trong khoảng thời gian này, Uông Tuấn tâm như là tẩm ở trong chảo dầu giống nhau, mỗi phần mỗi giây đều ở dày vò. Một bên là hắn thiệt tình thích Âu Dương Tuyết, một bên là hắn thẹn với Lâm Đạm, hắn thật sự không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Lâm Đạm vì hắn trả giá quá nhiều, cũng hy sinh quá nhiều, buồn cười trước đó, hắn còn vẫn luôn hoài nghi nàng ái bất quá là chính mình tiền. Hắn như thế nào có thể như thế ích kỷ hẹp hòi. Thấy ái nhân ở thống khổ cùng hối hận chung dãy giụa, Âu Dương Tuyết Tâm cũng thật không dễ chịu. Trở về phía trước, nàng từng hỏi Uông Tuấn, nếu là sớm biết rằng Lâm Đạm như vậy hảo, ngươi còn sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Uông Tuấn không hề có giấu giếm nàng ý đồ, nói thẳng nói. Ta sẽ không, ta nhất định sẽ hào hào ái nàng, chính là hiện tại đã chậm, ta đi lầm đường, nàng tính tình như vậy hiếu thắng, khẳng định sẽ không tha thứ ta. Âu Dương Tuyết thiếu chút nữa không đương trường khóc ngất xỉu đi, bởi vì nàng ý thức được Uông Tuấn hối hận, nếu là Lâm Đạm có thể tha thứ hắn, hắn nhất định sẽ vứt bỏ này đoạn không nên phát sinh cảm tình. Chính là nàng đã hãm đến quá sâu, nàng không thể buông tay, vì thế nàng chỉ có thể gắt gao ôm ái nhân, ở trong lòng ngực hắn khóc thút thít, ý đồ dùng nhu nhược tư thái kêu lên hắn thương tiếc. Uông Tuấn thói quen tính mà chụp đánh Âu Dương Tuyết không ngừng run rẩy bả vai, trên mặt lại là một mảnh chết lặng. Hàn húc mắt lạnh nhìn này đối nhi tình lữ, từng câu từng chữ nói. Uông Tuấn, từ nay về sau chúng ta không hề là bằng hữu. Ngươi cổ phần nên như thế nào xử lý chính ngươi đi hỏi Lâm Đạm. Uông Tuấn thân thể cứng đờ, hắn còn không có làm tốt đối mặt Lâm Đạm chuẩn bị. Hàn húc cũng đã lấy ra di động, bắt thông Lâm Đạm điện thoại. Huy, tiểu Đạm, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi, ngươi đáp ứng ta nhất định phải bảo trì bình tĩnh hảo sao? Là về Uông Tuấn, quảng cáo, cái gì tin tức, hắn thi thể tìm được rồi. Lâm Đạm tiếng nói thực vững vàng. Không phải, Hàn húc lạnh lùng liếc Uông Tuấn liếc mắt một cái, ở trong lòng không ngừng châm chước dùng từ. Lâm Đạm cũng đã đoán được, từng câu từng chữ chậm rãi nói. Hắn tồn tại đã trở lại phải không? Đúng vậy, ngươi đừng kích động, bọn họ hiện tại ở ta văn phòng, ta qua đi tiếp ngươi, ngươi đừng chính mình lái xe lại đây. Hàn húc nôn nóng mở miệng, không cần phiền toái, ngươi đem bọn họ mang lại đây đi, ta ở văn phòng chờ các ngươi. Lâm Đạm phun ra một hơi, Hàn húc đáp ứng một tiếng liền cắt đứt điện thoại. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắc ám đi xuống màn hình di động, nỗi lòng không ngừng phiên dao. Đường cảnh sát trước sau tìm không thấy Uông Tuấn cùng Âu Dương Tuyết thi thể khi, nàng liền từng nghĩ tới. Hai người kia có phải hay không không chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nàng lại thực mau lật đổ cái này suy đoán. Nếu người không chết, thấy nhà mình công ty phá sản, chính mình phụ thân nhảy lầu, mẫu thân bị kích thích không sống được bao lâu. Hắn vì cái gì không trở lại? Hắn thật sự có thể nhẫn tâm đến trình độ này, nhưng mà sự thật chứng minh Uông Tuấn chính là có như vậy tàn nhẫn, chờ đến hết thầy trần ai lạc định, hắn lại đã trở lại. Hắn muốn làm gì? Lâm Đạm trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm, dung sắc không khỏi càng ngày càng lạnh. Đúng lúc này, Tằng Trấn Uyên đẩy ra cửa văn phòng, nghênh ngang mà đi vào tới. Hắn hiện tại là Kim Đình đệ nhị đại cổ đông. Xuất nhập Lâm Đạm văn phòng tựa như xuất nhập chính mình ra giống nhau. Nên ăn cơm chiều, ngẩn người làm gì? Hắn đem một cái tinh xảo hộp đồ ăn bày biện ở trên bàn. Mấy ngày này, hắn thói quen tới Kim Đình thăm Lâm Đạm, cũng thói quen cho nàng mang một ít có dinh dưỡng thức ăn lại đây. Cũng là kỳ quái, nữ nhân này hoài hắn tình địch hài tử, hắn vốn nên chán ghét nàng thậm chí chèn ép nàng, lại tổng cũng nhịn không được đi quan tâm nàng, chiếu cố nàng. Lâm Đạm lấy lại bình tĩnh, nói thẳng nói, cảm ơn, chờ lát nữa ta có một cái khách thăm muốn tới, ngươi đi trước đi. Ở không có xác định Tằng Trấn Uyên thái độ phía trước, nàng cần thiết ngăn đón hai người gặp mặt. Tằng Trấn Uyên cười lạnh nói, Uông Tuấn cùng Âu Dương Tuyết muốn tới đúng không? Lâm Đạm kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi biết, bọn họ mới vừa bước lên thành phố B địa giới ta sẽ biết. Tằng Trấn Uyên lấy ra một cây xì gà, lại chậm chạp không bật lửa. Lâm Đạm còn mang thai, hắn cũng không dám làm nàng chịu khói thuốc. Hắn nguyên tưởng rằng biết được Âu Dương Tuyết còn sống tin tức, chính mình sẽ kích động, bạo nổ, cũng hoặc mất khống chế. Nhưng mà hắn thế nhưng chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, trong lòng một chút dao động đều không có. Kỳ thật sớm tại một tháng trước, hắn liền đình chỉ tìm kiếm Âu Dương Tuyết hành động, nàng sống hay chết đã không có quan hệ. Cùng Lâm Đạm tiếp xúc lâu như vậy, xem đủ rồi nàng mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, hắn sớm đã suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, ái có thể bất luận đúng sai, lại không thể không so đo có đáng giá hay không. Một phương một mặt trả giá, một phương một mặt đòi lấy, này tính cái gì ái? Ở đoạn cảm tình này chung, Lâm Đạm chính là cái kia một mặt trả giá người, hắn đau lòng nàng, tự nhiên cũng hiểu được đau lòng chính mình. Ăn cơm trước, đừng nghĩ bọn họ, Tằng Trần Uyên đem xì gà ngậm ở trong miệng, đằng ra đôi tay đi mở ra hộp đồ ăn. Lâm Đảm không có ăn uống, miễn cưỡng ăn nửa chén, Tằng Trần Uyên liên tiếp cho nàng gắp đồ ăn, chính mình lại một ngụm không ăn, xong rồi mở ra một bao khăn giấy làm Lâm Đảm sát miệng, giống cái giống như người không có việc gì. Uông Tuấn sẽ bỗng nhiên xuất hiện khẳng định là hướng về phía lĩnh hàng khoa kỹ cổ phần tới. Người bỏ được lấy này số tiền đi làm từ thiện, hắn nhưng luyến tiếc. Tằng Trần Uyên trước cấp Lâm Đảm đánh một chi dự phòng châm, theo sau hỏi. Người chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Đảm cười khổ nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là đem lĩnh hàng khoa kỹ cổ phần còn cho hắn. Tằng Trần Uyên sớm đã đoán được nàng sẽ làm như vậy. Suy nghĩ thật lâu sau vẫn là hỏi ra cái kia vấn đề. Người trong bụng hài tử nên làm cái gì bây giờ? Hắn nắm chặt nắm tay, thế nhưng cảm thấy có chút khẩn trương, rồi lại không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đảm trong bụng hài tử quan hắn chuyện gì? Hắn dựa vào cái gì để ý hài tử đi lưu? Trong nháy mắt này, Lâm Đảm suy nghĩ rất nhiều, nhịn không được vuốt ve hơi hơi phồng lên bụng, lộ ra dãy rụa thần sắc. Tằng Trần Uyên cảm giác chính mình hô hấp đều mau đình trệ, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đảm mỏng mà duyên dáng cánh môi, nôn nóng chờ đợi nàng đáp án. Từ tâm, hắn tự nhiên hy vọng nàng có thể đem hài tử xóa sạch, rồi lại không có cách nào trắng trợn táo bạo mà khuyên bảo. Lần đầu gặp gỡ, hắn có thể tùy ý đưa ra chính mình giải thích, nhưng mà hiện tại, hắn thế nhưng nói không nên lời nửa câu có khả năng làm Lâm Đảm thương tâm hoặc phản cảm nói. Đường Tằng Trần Uyên rối rắm với chính mình khác thường cảm xúc khi Hàn Húc gõ vang lên cửa văn phòng, cải trang giả dạng Uông Tuấn cùng Âu Dương Tuyết đi theo hắn phía sau, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hai người làn da vàng như nến, tóc khô khốc, khóe mắt đuôi lông mày treo đầy phong sương, vừa thấy liền biết mấy ngày nay không thiếu chịu khổ. Tằng Trần Uyên hôm nay vừa lấy được có quan hệ với hai người tin tức, Âu Dương Tuyết xương đùi chiết, mấy ngày hôm trước mới vừa hủy đi thạch cao. Uông Tuấn không dám dùng tiền trong thẻ ngân hàng, sợ bị hắn tìm được, mấy ngày này vẫn luôn ở bên ngoài làm việc vặt. Hai người thuê ở tại 10 mét vuông không đến cũ nát trong phòng, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, thiếu chút nữa không bị buộc điên. Rời đi Tằng gia cùng Uông gia, hai người kia cái gì đều không phải, mà Lâm Đạm mặc dù hai bàn tay trắng, cũng có thể tản mát ra bắt mắt sáng rọi. Tằng Trần Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Tuyết. Thấy đối phương ngẩng đầu, dùng ướt rầm rề con ngươi khẩn cầu chính mình, thế nhưng lắc đầu cười nhẹ lên. Không có đau lòng, không có chán ghét, càng không có mất mà tìm lại mừng như điên. Thấy Âu Dương Tuyết tiều tụy gầy yếu bộ dáng, tâm tình của hắn xa không kịp thấy Lâm Đạm mỏi mệt mặt mày khó chịu. Thẳng đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc xác định chính mình bình thường trở lại, buông xuống. Cách chương.